Tiểu Thế Tử, chương 11, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com, Chen, Hàn Du, mấy tháng sau, Tiểu Thế Tử một hai náo loạn đòi thành thân, làm Thế Tử Phi sợ hãi vô cùng. Hơn nữa đối phương không những là nam nhân, mà còn là thị vệ trong phủ, nhất định không thể đồng ý, nhưng sau khi Tiểu Thế Tử đúng lý hợp tình nói lớn hai chữ dịch thọ, những người đang phản đối ở đấy đều héo hẳn đi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết Tiểu Thế Tử sẽ thành thân cùng thị vệ. Thành thân ngày đó, nơi nơi trang hoàng đỏ rực, không khí tràn ngập mừng vui. Bởi vì đây là thành thân giữa hai nam nhân, nên cũng hoàn toàn không có tục lệ một người chờ người kia vào động phòng. Hai người cùng nhau ở tiệc rượu ăn uống no đủ, rồi làm trò trước mặt mọi người. Tiểu Thế Tử duỗi ra cánh tay, thị vệ liền đem Tiểu Thế Tử ôm vào ngực. Đi thẳng một đường về động phòng, mọi người, không ngờ Tiểu Thế Tử phóng đãng đến như vậy. Tiểu Thế Tử say rượu nên đầu óc hơi mơ hồ, trên làn da trắng hồng hiện lên điểm đỏ ửng, đáng yêu đến mức làm hạ thân thị vệ trở nên căng thẳng. Ánh mắt mơ màng nhìn đến thị vệ, Tiểu Thế Tử chép chép miệng, hôn ta, hảo đi. Vốn là không phải Liễu Hạ Huệ thị vệ uống rượu giao bôi cực kỳ qua loa liền cùng Tiểu Thế Tử hưởng thụ đêm đẹp giá ngàn vàng. Rốt cuộc xuân tiêu nhất khắp thiên kim sao, hoàn phiên ngoại, cách chương.